Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, mất ngủ. Chủ và khách đều vui vẻ về sau. Cam Cốc Vũ hướng Ba Đặc cùng Mắc tạm biệt, chuẩn bị mang theo Phái Phái về học viện. Kết quả vừa mới xuống lầu, liền nhìn thấy Đường Nặc vịn Lô Tạp Tư tựa ở góc tường. Trước mặt trên mặt đất kia là một mảnh hỗn độn. Chuyện gì xảy ra? Cam Cốc Vũ nhíu mày hỏi. Hắn ngày bình thường không thế nào uống rượu. Đường Nặc gắt gao chống chọi Lô Tạp Tư, giải thích nói, mà Lị Nam mang tới rượu vừa bắt đầu uống vào không có cảm giác. Hậu kinh giống như hồ lại so mạch nha rượu rất nhiều. Cam Cốc Vũ nghe vậy sạm mặt lại. Xú bà nương người đâu? Đường Nặc đầu tiên là sững sờ. Thẳng đến hiểu được Cam Cốc Vũ chỉ là Lị Na về sau mới chỉ trên lầu. Còn tại uống, Tiểu Cốc Vũ, Lô Tạp Tư đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Cam Cốc Vũ cười hắc hắc. Ta tốt, tốt hâm mộ ngươi nha. Tiểu Phái Phái liền giao cho ngươi á. Ta sẽ chúc phúc các ngươi. Nói xong, đầu của hắn lại đạp kéo lại đi. Rất nhanh liền truyền đến tiếng ngáy. Cam Cốc Vũ có chút bất đắc dĩ cùng Phái Phái liếc nhau một cái. Buông tay nói ra, thôi, đem hắn khiêng trở về đi. Đường Nặc ngươi biết hắn ở cái nào sao? Đường Nặc nhẹ gật đầu. Ta dìu hắn trở về là được. Không cần, Cam Cốc Vũ vừa mới chuẩn bị nói tiện đường cùng một chỗ. Chỉ nghe thấy một bên truyền tới một thanh âm. Đám người nhìn lại, lại là Duẫn Y Mạt chậm rãi mà tới. Y Mạt tỷ tỷ, Phái Phái nhìn thấy Duẫn Y Mạt, hơi nghi hoặc một chút địa hô. Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu, từ Đường Nặc trên tay tướng Lô Tạp Tư tiếp đi qua. Tựa hồ là bị Lô Tạp Tư đẩy người mùi rượu cho hôn lấy. Nàng có chút nhíu nhíu mày, sau đó mới nói ra, để hắn ở ta nơi này mà nghỉ ngơi đi. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, qua rất lâu mới hỏi, có thể sao? Duẫn Y Mạt gật gật đầu, nhìn sang Lô Tạp Tư trước ngực ô uế. Trở về, ai giúp hắn thu thập cái này một thân? Cũng tốt. Không đợi Cam Cốc Vũ lại nói chuyện, Đường Nặc liền gật đầu nói, sáng sớm ngày mai Duẫn tiểu thư cũng muốn về học viện a. Đến lúc đó mang lên Lô Tạp Tư cùng đường là được. Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Chuyện hôm nay vụ phức tạp, Y Mạt chậm trễ, còn xin Vũ ca đừng nên trách. A, nha, Y Mạt chuyện này. Cam Cốc Vũ cắn vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay nhất định mệt chết đi, nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút. Duẫn Y Mạt lần nữa gật đầu, lập tức liền mang lấy hôn mê bất tỉnh Lô Tạp Tư lên lầu. Cam Cốc Vũ há to miệng, nhất hậu hoàn là không nói gì, lôi kéo Phái Phái liền đi ra Thính Vũ quán rượu đại môn. Đường Nặc nhìn Cam Cốc Vũ lưng ảnh nhất mắt, lại ngẩng đầu quan sát Duẫn Y Mạt, cuối cùng cũng không nói gì liền rời đi. Trên đường, Đường Nặc nhìn không chớp mắt địa nói ra, nhìn ngươi vừa rồi tựa hồ muốn hỏi cái gì. Không có a, Cam Cốc Vũ nói. Lập tức ba người rơi vào trầm mặc. Lại một lát sau, Cam Cốc Vũ nhịn không được cười khan nói, ta nhìn Lô Tạp Tư điện hạ cùng Y Mạt quan hệ rất tốt a. Đường Nặc nhẹ gật đầu, ta năm ngoái lần thứ nhất gặp Duẫn tiểu thư lúc, nàng liền cùng Lô Tạp Tư rất thân nhau. Không phải, hôm nay nàng cũng sẽ không đem Lô Tạp Tư khiêng về khuê phòng của mình. Khuê phòng. Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Đường Nặc quay đầu nhìn về phía hai người, nhẹ gật đầu. A, lúc trước Lô Tạp Tư nói với ta, Thính Vũ quán rượu trên lầu lời nói, chỉ có Duẫn tiểu thư một gian khuê phòng. Ta vừa rồi nhìn Duẫn tiểu thư là đem Lô Tạp Tư khiêng lên lầu a. Wow, tin tức nặng ký ai? Phái Phái kinh hô nói. Chiếu điện hạ ý tứ trong lời nói, hắn còn không chỉ một lần đi qua Y Mạt phòng của tỷ tỷ lạc. Không đúng sao? Hắn không phải đối Phái Phái vừa thấy đã yêu rồi sao? Cam Cốc Vũ lông mày sâu nhăn. Đường Nặc nghe vậy sững sờ, sau đó mới nhìn hướng Cam Cốc Vũ nói ra, người nghĩ quá xa a. Hai người bọn hắn hẳn không phải là người nghĩ loại quan hệ đó. Nói như thế nào đây? Tri kỷ hảo hữu, quan hệ này đã rất nguy hiểm tốt a. Cam Cốc Vũ nội tâm đang gầm thét. Ngươi, Đường Nặc nhìn sang Phái Phái. Sau đó lại nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Trong ánh mắt phảng phất tại nói. Ngươi không phải có Phái Phái rồi sao? Làm sao? Còn thích Duẫn Y Mạt. Cam Cốc Vũ bị Đường Nặc thấy chột dạ. Đành phải quay đầu đi chăm chú đi đường. Thế là ba người lần nữa trầm mặc lại. Thẳng đến Cam Cốc Vũ trở lại ký túc xá. Qua loa rửa mặt hoàn tất nằm dài trên giường. Cũng không tiếp tục nói chuyện. Cả cá nhân lộ ra tâm sự nặng nề. Mẹ chứng. Loại cảm giác này. Ca là đang ghen a. Đường Nặc ngược lại là một mặt bình thản ngồi ở trên giường của mình. Đây cũng là chuẩn bị minh tưởng tiết tấu. Cam Cốc Vũ trằn trọc địa ngủ không được. Nhịn không được hỏi. Người mỗi lúc trời tối đều là dùng minh tưởng thay thế giấc ngủ a. Đường Nặc nhẹ gật đầu. Minh tưởng là tu luyện rất trọng yếu một bộ phận. Ta thiên tư không đủ. Chỉ có thể lấy cần bổ vụng. A, hóa ra không phải học thần là học bá a. Dù sao không có ý đi ngủ. Cam Cốc Vũ dứt khoát hỏi. Vậy ngươi có chưa bao giờ gặp loại tình huống này? Minh tưởng về sau. Tiêu hao hết ma pháp lực sẽ khôi phục. Đồng thời tổng lượng cũng sẽ có điều gia tăng. Nhưng pháp lực cường độ từ đầu đến cuối không thể đi lên. Không cách nào tấn giai. Đường Nặc nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Người nói nửa bộ phận trước. Đều là minh tưởng về sau vốn có hiệu quả. Nhưng theo lý mà nói. Ma pháp tổng lượng tăng trưởng đồng thời. Pháp lực cường độ cũng sẽ tăng cường mới đúng. Một khi lượng biến dẫn đến chất biến. Ma pháp sư cũng liền tấn giai. Nha, Cam Cốc Vũ nghe vậy nhếch miệng. Kia ca hiện tại loại tình huống này là cái gì tiết tấu? Gặp Cam Cốc Vũ không lại nói chuyện. Đường Nặc liền nhắm mắt lại. Đường Cam Cốc Vũ lấy lại tinh thần. Đang chuẩn bị lại hỏi chút gì lúc. Lại phát hiện Đường Nặc đã tiến vào minh tưởng trạng thái. Đành phải hậm hực địa ngậm miệng lại. Nghĩ đến hôm nay mới quen câu nói kia làm nhảm vương tử Lô Tạp Tư. Lại nghĩ tới thực lực của mình chậm chạp không có thể đột phá. Cam Cốc Vũ trong lòng càng phiền muộn. Thật lâu không thể vào ngủ. Thế là hắn bắt đầu nếm thử các loại thôi miên phương pháp. Thẳng đến trời đã sáng. Nắng sớm chiếu xạ vào trong nhà. Đường Nặc mở mắt. Kém chút không có bị giật mình. Chỉ gặp hắn đối diện trên giường. Cam Cốc Vũ mặt hướng lấy hắn nằm nghiêng. Vằn vện tia máu con mắt vẫn như cũ mở lão đại. Hắn lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có sao chứ? Không có việc gì. Cam Cốc Vũ giãy giụa lấy đứng dậy. Dùng sức vuốt vuốt mặt mình. Thở dài. Trời đều đã sáng. Lên đi. Đường Nặc nhìn hắn một trận. Lúc này mới khẽ gật đầu. Đi ra phòng ngủ. Bởi vì hôm nay có lễ khai giảng, Cam Cốc Vũ cùng Đường Nặc rửa mặt về sau liền tiến về trong học viện nhà ăn dùng sớm một chút. Sau đó đi thẳng tới học viện đại lễ đường. Hai người không tới bao lâu, Phái Phái liền cũng đến. Nhìn ra được nàng đối hôm nay rất là chờ mong. Trên thân bộ kia học sinh quần áo thủy thủ là mới tinh. Còn đặc biệt dẫn lên Cam Cốc Vũ vì nàng thiết kế cái kia thỏ hình băng tóc. Manh là đủ manh. Bất quá làm sao ngược lại không trang trọng đây. Phái Phái tự nhiên không biết Cam Cốc Vũ nội tâm nhà rãnh. Phát hiện hắn về sau liền hưng phấn địa tiểu chạy tới. Lập tức lại là giật mình. Người đây là mất ngủ. Cam Cốc Vũ sững sờ. Có rõ ràng như vậy. Phái Phái hướng hắn thè lưỡi. Hai người mắt quầng thâm treo trên mặt. Còn chưa đủ rõ ràng. Rất nhanh. Đại lễ đường bên trong nhiều người. Cũng có học viện hội học sinh chuyên gia đến đây giữ gìn trật tự an bài chỗ ngồi. Đúng lúc này, đại lễ đường cổng đột nhiên truyền đến một trận làm ồn. Cam Cốc Vũ tò mò nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một đám người vây tại nơi đó. Không biết xảy ra chuyện gì, Phái Phái cũng là một mặt hiếu kỳ. Trực tiếp đứng lên ghế hướng cổng nhìn một cái, lập tức nhãn tình sáng lên. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại người sử dụng mời đến đọc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.